Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1183, chương 1183, Son vs Sheldon. Leonard trung cực ác mộng. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng cách âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nắm lấy Son tay. Đề thuộc về người bị bệnh tự kỷ nóng này chớ tổn thương chính hắn. Nghe đến hắn muốn đập phá nhà mình thủy tinh. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền minh bạch khả năng này là từ đâu học được thói quen xấu. Chỉ cần không hợp ý, liền muốn đập phá nhà khác thủy tinh. Rất ngây thơ. Đoán chừng là phía trước cùng đệ đệ của hắn lang thang. Cùng hắn đệ đệ ở bên ngoài kiếm ăn lúc. Học phế. Cái này tại lúc trước. Ỷ vào vị thành niên. Có lẽ còn có thể đi đến thông. Nhưng bây giờ đã là người trưởng thành rồi. Lại làm như vậy sẽ bị người đánh. Đổi thành tại Adam quê quán tiểu bang Texas. Chịu súng cũng là tỷ lệ lớn. Chịu đựng. Adam trấn an nói. Ta có mấy người bằng hữu cùng ngươi tương tự. Trong đó một cái giống như ngươi là dấn thân cần cực độ ổn định chức nghiệp. Hắn chính là như thế huấn luyện ra. Bây giờ làm vô cùng tốt. Cho nên nếu như ngươi muốn trở thành một tên hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Liền nhất định phải khiêng qua đi. Dần dần thích ứng loại này tạp âm cùng ánh sáng mạnh. Để ngươi tối thiểu nhất tại thời gian nhất định bên trong có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Chúng ta trước định 10 phút. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa. Son bị Adam đè xuống. Căn bản là không có cách dùng tay đập phá đầu. Cũng không có biện pháp cầm đồ vật đập loạn đưa chân đá lung tung tiến hành phá hư tính phát tiết. Nghe đến Adam nói, chỉ có thể toàn thân rung động lặp lại lẩm bẩm. Cuối cùng trên mặt nổi gân xanh lớn tiếng kêu đi ra. Nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Đúng vậy, ngươi có thể là một tên bác sĩ ngoại khoa. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước khống chế lại chính ngươi thân thể. Adam tiếp tục trấn an nói. Suy nghĩ một chút ngươi thiên phú. Chỉ cần ngươi có thể khống chế lại thân thể của mình. Ngươi đem không chỉ có thể trở thành một tên bác sĩ ngoại khoa. Còn đem có thể trở thành một cái vĩ đại bác sĩ. Đến lúc đó, vô số giống như đệ đệ ngươi cùng ngươi thỏ như thế cần cứu giúp sinh mệnh. Đều sẽ bởi vì ngươi bây giờ cố gắng cùng kiên trì. Mà được đến cứu giúp. Chấm ngoặc kép. Phòng cách âm bên trong. Ánh sáng mạnh lập lòe. Tạp âm oanh minh. Son gào thét. Này tấm tình cảnh nếu như bị Grassman bác sĩ nhìn thấy. Đoán chừng sẽ đau lòng đến trực tiếp trở mặt. Sau đó mang theo con nuôi rời khỏi. Đi tìm càng sẽ bao dung yếu thế quần thể Meredith các nàng bên kia đi. Nhưng Adam vẫn kiên trì làm như vậy. Bởi vì trong miệng hắn cùng Son tình huống đồng dạng bằng hữu. Cũng không phải là từ không sinh có. Hắn thật có một người bạn như vậy. Là bệnh tự kỷ siêu cấp hacker thở dài một tiếng từ nhỏ bằng hữu. Lúc đầu đối phương hẳn là cùng nàng cùng một chỗ tại nơi ẩn núp lớn lên. Nhưng đối phương có phụ thân là cái quân nhân. Căn bản không muốn nhi tử của mình. Trải qua nơi ẩn núp bên trong loại này ngăn cách sinh hoạt. Quân nhân phụ thân tin tưởng vững chắc. Tất nhiên ánh sáng mạnh cùng tạp âm cùng với các loại ngoài ý muốn. Sẽ đối với chính mình nhi tử tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Để nhi tử mình khống chế không nổi thân thể của mình. Vậy liền huấn luyện nhi tử thích ứng những thứ này. Bởi vì hắn biết xã hội này là tàn khốc. Cho dù ngoại giới đánh lấy các loại vì yếu thế quần thể giành các loại quyền lợi. Thậm chí có thể nói là đặc quyền. Nhưng chỗ dựa núi sẽ đổ. Dựa vào người người sẽ chạy. Tương lai nhi tử của mình. Chân chính có thể dựa vào vẫn là chính mình. Thế là đỉnh lấy hài tử mụ không đành lòng ánh mắt cùng mãnh liệt phản đối. Thậm chí vì thế ly hôn rời đi. Quân nhân phụ thân cũng một mực mang theo hai đứa bé. Kiên trì huấn luyện bọn họ. Cái này bệnh tự kỷ bằng hữu giống như Son. Cũng có một cái thân đệ đệ. Cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Các loại duy trì hắn. Đi qua lâu dài huấn luyện. Bây giờ vị này bệnh tự kỷ bằng hữu. Trưởng thành vô cùng tốt. Mặc dù cất bước ở bên ngoài. Như cũ cho người một loại rất quái gở cảm giác. nhưng phối hợp hắn tấm kia mặt đẹp trai, cho người càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lùng cảm giác. Không sai, cái này bệnh tự kỷ bằng hữu giống như Son, nhan trị cũng có chút cao, cũng là một thiên tài, đối với toán học vô cùng tinh thông, bây giờ làm công tác cũng là cùng số học có quan hệ. Là một tên tư nhân kế toán tinh toán sư, cái khác kế toán cần nhiều năm mới có thể ly xong chương mục. Hắn bằng vào thiên tài của hắn đại não, một đêm liền có thể giải quyết, hắn có thể biểu hiện cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng rốt cuộc cùng người bình thường có chút không giống, bởi vậy hắn thích tiếp xúc hộ khách có như vậy một chút đặc thù. Đều là một chút hắc đạo nhân vật, cái này cùng hao bác sĩ lựa chọn nghi nan tạp chứng có dị khúc đồng công chi diệu. Có khả năng tìm tới bọn họ, đều là bất đắc dĩ. Bởi vậy đối với bọn họ tha thứ độ liền sẽ rất cao. Những cái kia bình thường công ty cùng cá nhân, muốn nhân viên kế toán tinh toán sư, khẳng định cần tín nhiệm, các loại trêu chọc, nhưng những cái kia hắc đạo nhân vật liền không giống. Chỉ cần hắn đánh vang tên tuổi, liền sẽ có liên tục không ngừng sinh ý tìm tới. Dù cho hắn biểu hiện rất cao lạnh hoặc là hành vi có chút đặc thù quái dị, nhưng chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được rồi. Mà còn vì những này hắc đạo lão đại kiểm toán, một mình hắn liền được, cũng không cần hợp tác với người khác. Đến mức kết quả, hoặc là hắc đạo lão đại được đến bọn họ kết quả mong muốn, sau đó thể diện thanh toán hắn nên được thù lao, hoặc là hắc đạo lão đại không chú ý muốn qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu, vậy hắn liền giúp bọn họ thể diện. Không sai, hắn cái kia quân nhân phụ thân, không những giúp hắn vượt qua bệnh tự kỷ đại đa số ảnh hưởng, để hắn có khả năng tự điều khiển, hơn nữa còn từ nhỏ huấn luyện hắn thể năng cùng cách đấu, thậm chí cả súng ống vân vân. Nếu quả thật cần hắn giúp những cái kia không giữ chữ tín hắc đạo lão đại thể diện lúc, hắn khoác lên chế phục, bên trên có thể trở thành Gotham Batman, xuống có thể trở thành New York Daredevil. Đương nhiên hắn không có như vậy trung nhị, bình thường đều là học đệ đệ của hắn, căn bản không che mặt, cầm lấy súng chính là làm, một đường giết đi vào, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hoàn toàn Punisher style, đây cũng là làm hắc đạo nhân viên kế toán tinh toán sư chỗ tốt một trong. Không cần cân nhắc luân lý đạo đức cùng xã hội ảnh hưởng, khó chịu liền giết chết bọn chúng, không sợ giết nhầm người tốt. Loại này quá trình cùng kết quả hoàn toàn ở trong khống chế cảm giác. Chính là hắn thoải mái dễ chịu khu. Adam tự nhiên không phải muốn Son đi làm loại này kế toán thích khách, mà là Son cùng cái này bệnh tự kỷ bằng hữu nhiều như vậy chỗ tương tự, hoàn toàn liền có thể cân nhắc dùng đồng dạng một loại phương pháp đến huấn luyện năng lực tự kiềm chế. Vị này bệnh tự kỷ bằng hữu có thể trở thành tay súng thiện xạ, mỗi một súng đều có thể nổ đầu. Son cũng hoàn toàn có hy vọng khống chế giao phẫu thuật, trở thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Đây cũng là Adam nguyện ý dạy bảo Son nguyên nhân một trong. Dù sao có thành công án lệ tại nơi đó nha. Xóa phồn liền rên, tránh nặng tìm nhẹ đem vị này bệnh tự kỷ bằng hữu kinh lịch nói cho Son nghe. Sau 10 phút, Adam buông ra Son tay, đóng lại ánh sáng mạnh lấp lóe cùng tạp âm. Một lần nữa mở đèn lên quang, Son nằm nghiêng tại trên mặt đất, toàn thân rúc vào một chỗ, không ngừng run rẩy, cái trán tất cả đều là mồ hôi, trên mặt treo đầy nước mắt. Đây là ngươi trở thành bác sĩ ngoại khoa bước đầu tiên. Adam một bên ngồi đợi hắn bình tĩnh, vừa nói, muốn hay không tiếp tục, ngươi nói tính toán. Ok, nửa giờ sau, Son đứng người lên, một tay vuốt vuốt tóc của mình, nói ra Adam muốn nghe lời nói. Nếu như Grassman bác sĩ tại cái này, nhất định sẽ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, xem như có thực vô danh dưỡng phụ. Hắn quá rõ ràng Son tính tình, hắn cũng không phải không có tính toán thay đổi qua Son, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đổi thành hắn như thế kích thích Son, được đến nhất định là Son nóng nảy chứng phát tác, sau đó đối mặt tới đè lại Son tay tránh cho Son tự mình hại mình hắn. Hơn phân nửa nghênh tiếp là tai to hạt dưa. Không sai, xem như dưỡng phụ, mặt của hắn bị bệnh tự kỷ bổ sung nóng nảy chứng phát tác. không cách nào tự điều khiển. Nóng nảy không gì sánh được Son. Đánh qua không chỉ một lần. Đặc biệt là hắn càng ngày càng già, mà Son càng lúc càng lớn. Hắn càng khó mà khống chế Son. Một khi gặp phải loại tình huống này, chỉ cần hắn không đành lòng Son tự mình hại mình mà tiến lên, hơn phân nửa đều sẽ được ngộ thương. Mà bây giờ Adam không có chuyện gì trước nói rõ dưới tình huống trực tiếp làm, vẫn là đặc biệt dùng loại này cường độ cao phương thức đến kích thích Son. Vậy mà cuối cùng lắng lại như thế tùy ý. Nếu như hắn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Ok, Adam thấy thế, khẽ mỉm cười. Son không phải người ngu, ngược lại chỉ số IQ khá cao. Tại không cách nào phản kháng phía dưới, giống như Sheldon, hắn tiềm thức sẽ làm ra điều chỉnh. Có lẽ không có Sheldon điều chỉnh như vậy dứt khoát, nhưng tóm lại sẽ điều chỉnh. Mà còn Adam vẫn là bác sĩ ngoại khoa trần nhà, là tuyệt đối uy tín. Hắn, Son là có thể nghe lọt. Lại thêm Adam trong miệng cái kia cùng hắn phi thường giống thành công án lệ, cùng muốn xã giao mà xã giao khó khăn đồng dạng, Son cũng thật muốn trở thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Đối mặt Adam cái này tuyệt đối uy tín nói ra khả thi huấn luyện phương án, không cách nào phản kháng hắn, cuối cùng nguyện ý tiếp thu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi còn muốn đập phá nhà ta thủy tinh sao? Yes, Son rất khẳng định gật đầu. Đập phá nhân gia thủy tinh là phi thường nguy hiểm hành vi. Adam cười nói, như vậy đi, chúng ta đổi loại phương thức đến để ngươi phát tiết phá hư ham muốn. Nhanh đi tắm rửa, ta dẫn ngươi đi nhận biết ta mấy cái bạn tốt. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích bọn họ. Ok, Son cũng có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Nghe đến Adam nhắc nhở, lập tức toàn thân không dễ chịu. Đi bác sĩ phòng rửa mặt tắm đi. Chúng ta đi nơi nào? Tắm xong, ngồi lên ghế lái phụ Son. Hỏi, Pasadena, Adam vừa lái xe, một bên cười nói, tối nay là bạn thân ta bọn họ bowling đêm, ngươi tất nhiên muốn đập phá đồ vật, vậy liền chơi bowling đi, giống nhau là đập phá đồ vật, nhưng càng thêm ôn hòa vô hại. Ngươi đánh qua bowling sao? Không có, Son lắc đầu, vậy ngươi thật có phúc. Adam trêu chọc nói, ta những bằng hữu kia siêu thích bowling. Bọn họ không chỉ có đặc biệt bowling ngày, còn thường xuyên tại căn hộ chơi tại tuyến bowling thân thể cảm giác trò chơi. Đặc biệt là bạn tốt của ta Sheldon, hắn có chính mình đặc biệt bowling, mỗi lần đều mang cầm banh, còn thích nói lẩm bẩm, ta chính là cái này bóng, ta đọc là bóng đọc, bóng động là ta động. Đây chính là ngươi nói cùng ta rất giống bằng hữu sao? Son ngay thẳng nói, ta cùng hắn hoàn toàn không giống. Ha ha ha, Adam thấy Son ghét bỏ Sheldon trung nhị, nhịn không được cười lên ha hả. Hắn chỉ là cùng ngươi rất giống trong đó một cái. Các ngươi giống như không tại phía trên này. Bất quá ngươi có thể thử một chút. Không, Son lắc đầu, ta không muốn cầm bowling đọc loại này từ ngữ. Ha ha ha, Adam cười lớn tiếng hơn. Pasadena, TBBT căn hộ phụ cận quán bowling. Đại gia hòa, không ngại ta mang cái bằng hữu đồng thời đi chơi đi. Adam mang theo Son đi tới. Đương nhiên không, Penny mệt mỏi ngồi ở chỗ đó, nhìn bên cạnh một đám cao hứng bừng bừng khoa học trạch nam bọn họ. Một bên chịu đựng lẳng lơ nam ho uất quấy rối, một bên cảm thán chính mình thật sự là mị lực không tại. Bằng không thì lúc này nàng hẳn là mặc bó sát người lộ thịt lắp tại cấp cao chỗ ăn chơi cùng soái ca hẹn hò, mà không phải luân lạc tới hiện tại loại này tình trạng. Nhìn thấy Adam mang theo một cái soái ca tới, làm sao có thể không cao hứng đây? Vị này là, đây là Son Murphy, bệnh viện chúng ta mới tới bác sĩ tập sự. Ta đích thân dẫn hắn. Adam giới thiệu nói, Son, đây là Penny, hi. Son, Penny ánh mắt tỏa sáng đối Son đưa tay ra. Không có cách nào, Son cái này một khoản, vô cùng nhận nữ tính yêu thích. Hi, Penny, Son miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Đây là Leonard Hofstadter tiến sĩ, Sheldon Cooper tiến sĩ, Brad Kutharapalli tiến sĩ cùng Howard Warwick tiên sinh. Adam từng cái cho bọn họ làm giới thiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard khóe miệng giật một cái. Adam, có ý tứ sao? Lời này ngươi hẳn là hỏi Cooper tiến sĩ, Hofstadter tiến sĩ, Kutharapali tiến sĩ. Adam trêu chọc nói, vô cùng thú vị, vĩnh viễn không quá hạn. Leonard nín cười, Sheldon ngay thẳng gật đầu. Brad không nói lời nào, nhưng nụ cười là nhất chói mắt cái kia. So, son, ngươi lớn bao nhiêu? Penny chờ không nổi mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nhìn xem này tấm tình cảnh, đột nhiên có một tia dự cảm không ổn, nhưng may mà Son động tác biểu lộ, để hắn hết sức quen thuộc, thế là như chút được gánh nặng. Đây lại là một cái Sheldon, 26 tuổi, Son tránh đi Penny nóng rực ánh mắt, trả lời đơn giản, người nhất định là tại nói đùa. Penny cười đẩy một cái Son bả vai, ta không có. Son không rõ loại lời này động tác này đại biểu trêu chọc ý vị. Ngay thẳng làm thành mặt chữ ý tứ đến hiểu được. Biểu lộ nghiêm túc trả lời. Ây, Penny trì trệ, nhịn không được nhìn hướng Adam. Son giống như Sheldon, có học giả hội chứng đợi nhóm. Hắn nghe không hiểu châm chọc cùng ẩn dụ. Adam giải thích nói, quấy dày một cái, ta đã nghiên cứu thời gian rất lâu châm chọc cùng ẩn dụ. Sheldon không làm nữa, ta cảm thấy ta đối châm chọc đã có đầy đủ hiểu rõ. Đến mức ẩn dụ, ta luôn luôn đều tương đối am hiểu. Ngươi thật lợi hại, Adam giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, Sheldon rất cao hứng tiếp thu ca ngợi, nhưng sau đó thấy Adam cùng những người khác bèn nhìn nhau cười. Liền cảm giác không được bình thường. Dò hỏi, vừa rồi ngươi không phải thật tâm ca ngợi ta, đúng hay không? Adam chỉ cái mũi, ra hiệu chính xác, Đam, Sheldon lập tức nhụt chí, ta liền biết, Leonard triệt để trầm tĩnh lại, đây quả nhiên lại là một cái Sheldon, nhìn xem cái kia gầy gò vóc người, khiến người khó chịu động tác thần sắc, hắn làm sao sẽ đoán sai nha, à hát, Penny nghe xong, thất vọng, bởi vì nàng cũng đem Son trở thành cái thứ hai Sheldon, mà trong ấn tượng của nàng. Sheldon thức nhân vật, đều là không có bất kỳ cái gì lấy hướng đại bảo bảo. Làm một cái còn có một điểm tiết tháo người. Nàng đối dạng này đại bảo bảo còn không xuống tay được. Hoặc là nói, liền tính muốn ra tay. Người khác cũng muốn phản ứng nàng mới được a. Thật sự là uổng công cái này hai bức tốt túi ra a. Không có việc gì, về sau có chuyện gì ngươi có thể tìm ta. Penny rất thân mật ôm một hồi Son. Cảm ơn. Son thân thể cứng ngắc tránh một cái. Sau đó rời đi ánh mắt. Người rất thơm. Cảm ơn. Penny hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là rất cao hứng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard nhìn xem thoạt nhìn cùng Sheldon rất giống. Ánh mắt lại không giống nhau lắm. Lời nói ra càng là hoàn toàn khác biệt Son. Cả người đều có chút bất an. Không thể nào. Cái này rất giống Sheldon Son. Không phải là ăn thịt a. Ăn thịt Sheldon. Đây quả thực là hắn trung cực ác mộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.